Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 8, chuyến đi đến Tần Chi Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó không phải đi là con nít thôi sao? Vương Dạ Nguyệt thắc mắc, nếu lời nói từ một trưởng công chúa là ngươi, ngươi có cân nhắc không? Mặc Ảnh liền xoay người bước đi. Gì chứ, người con gái lúc này mà ta cứu là trưởng công chúa ư? Vương Dạ Nguyệt cau mày. Hèn gì sư phụ lại muốn rời đi ngay. Trưởng công chúa là cô con gái được sủng nhất trong tam công chúa. Cha của cô bé là hoàng thái cực vô cùng tàn độc nhưng lại cưng chiều cô bé hết mực. Chỉ có điều là hắn luôn cấm vận nàng ta trong cung, không muốn con gái mình dính líu đến vương triều phân tranh bên ngoài. Vì tò mò nên nàng ta trốn ra ngoài chơi, bị cha phát hiện sai người tìm công chúa về. Ngẫm lại càng thấy đúng, nếu là ta cũng làm vậy. Có lẽ sư phụ sợ rằng, cô công chúa bé bỏng ấy tâu lên vua cha, bảo rằng nàng thấy được một dị nhân, muốn đưa ta về chơi với nàng thì thảm. Hắn cưng chiều công chúa như vậy, thứ gì hắn cũng sẽ đoạt về cho con bé. Có thể vùng quê này không mấy ai xem trọng dị nhân, nhưng biết đâu bọn khốn triều đình thì nghĩ khác. Muốn bắt ta phục vụ cho quân đội của chúng, là ta sơ ý, không nhận ra đó là công chúa. Thế chúng ta sẽ đi đâu? Tần Chi Viên, đó không phải là phía nam Phong Liên quốc sao? Đến nơi đó cũng tốt, nàng từng nghe rằng vị vua cai trị ở phía nam là người rất anh minh, một vị vua tốt luôn lo nghĩ cho bá tánh nhân dân. Nếu được đầu quân, ta thà là quân của Tần Chi Viên còn hơn là quân của Sa La Cát. Nhìn thấu tâm tư của Vương Dạ Nguyệt thấy nàng cứ trầm ngâm suy nghĩ, Mặc Ảnh hắn khẽ nhếch môi, đặt tách trà xuống bệ đá. Trên đường đi ta sẽ kể cho ngươi sau, tầm 2 canh giờ sau. Đúng như dự đoán của Mặc Ảnh, đoàn quân của Sa La Cát đã hùng hổ kéo đến, san phẳng cả ngọn núi chỉ để vây bắt người. Bọn chúng đi theo hướng chỉ của trưởng công chúa khi người bảo rằng vị ninja đó đã đi về phía ngọn núi hùng vĩ đằng kia. Mục tiêu của bọn chúng chủ yếu là bắt được tên dị nhân ấy, đem về bắt hắn phục tùng cho triều hoàng thất nhằm lật đổ cả hai triều. Người cai trị ở phía nam Phong Liên quốc, Tần Chi Viên, vua Huyền Chi Tử, một vị vua trẻ tuổi, chỉ mới 16 tuổi. Còn ở phía tây Phong Liên quốc Cát Tử Yên, nơi được mệnh danh là thánh địa của dị nhân, khi người dân ở đây đã từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của họ. Để đi đến Tần Chi Viên, ta cần băng qua Cát Tử Yên trước. Mặc Ảnh vừa nói vừa phóng con tuấn mã song song với Vương Dạ Nguyệt. Cả hai đều phóng đi với tốc độ rất nhanh để mong đến được Cát Tử Yên trước buổi tối. Chặng đường này phải rất xa, nếu khinh công đến đó thì chưa được nửa chặng đường đã hóa xác khô rồi. Cây cối tùm, chen chúc nhau dành ánh nắng. Không gian xung quanh lạnh lẽo, cây dày đến mức một tia nắng cũng khó lọt vào. Khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ khi chỉ nghe được tiếng lá, tiếng gió thổi trong rừng sâu. Nghe đồn khu này rất nhiều cướp a, sợ sao? Cách chương.